Chương 650, ngươi cảm giác A Hành như thế nào? Thật ra thì như vậy, ngược lại để cho Lâm Nhuế thở ra một hơi dài. Nhưng mà thở ra một hơi dài đồng thời, Lâm Nhuế lại khẽ nhíu mày một cái. Ta cảm giác ta gần đây thật kỳ quái. Lâm Nhuế cau mày đối Thất Bảo nói. Thất Bảo lão hoài an ủi, chủ nhân, ngươi cảm giác kỳ quái. Vậy đúng rồi a, có ý gì? Hai cái người toàn bộ hành trình đều là thần thức trao đổi, cho nên cũng không cần lo lắng như nở dê người kha cờ sẽ nghe được. Thất Bảo suy nghĩ một chút, quyết định tới một tế ác thuốc hắn nói, chủ nhân, ngươi nếu như tìm đạo lữ nói, khẳng định cũng là tìm trong đạo môn người đi, có thể ta không có ý định tìm đạo lữ. Không có ý định không tính, nếu như tìm, nhất định là muốn trong đạo môn người đi. Tiểu Thất Bảo tiếp tục nói, vậy đối phương khẳng định tính khí rất khá, đối ngươi cũng rất hiểu, đối ngươi cũng phải rất tốt, đúng không? Lâm Nhuế cao mày. Nàng lại không đi tìm bên này. Thất Bảo không đợi nàng trả lời, tiếp tục nói, đối phương còn phải giải thật tốt nhìn, dẫu sao vạn nhất các ngươi sau này có rồi đời sau, đạo lữ quá xấu xí nói, sẽ ảnh hưởng đời kế tiếp đâu. Lâm Nhuế khỏe miệng giật một cái. Bọn họ người tu chân, tu vi càng cao, thì càng khó có đời kế tiếp. Lâm Nhuế ban đầu ngay cả tìm đạo lữ tâm tư đều không có, tự nhiên càng không có suy nghĩ qua cái này. Nhưng là bây giờ nàng mới trúc cơ. Nếu như đạo lữ tu vi cũng không cao lắm, hẳn sẽ dễ dàng có đời kế tiếp. Không không không, nàng đều đang miên man suy nghĩ cái gì. Lâm Nhuế cả giận nói, Thất Bảo, ngươi sau này có thể hay không thiếu xem chút những thứ kia cái tiểu thuyết cùng phim truyền hình chủ nhân, ta lời còn chưa nói hết nha. Thất Bảo biết Lâm Nhuế mặc dù có chút nóng nảy, nhưng mà còn không có chân chính sinh khí. Trọng yếu hơn chính là, bọn họ hiện vào lúc này đang trên phi cơ đâu. Chủ nhân lại tức giận. Cũng sẽ không nhường tiểu tử chụp hắn, dẫu sao vậy cũng sẽ ảnh hưởng phi cơ phi hành đi. Cho nên cái này thiên thời địa lợi nhân hòa cơ hội, Thất Bảo dũng cảm nói, chủ nhân, ngươi cảm giác A Hành như thế nào? A Hành đúng nha. Chủ nhân ngươi nhìn, A Hành hắn giải thật tốt nhìn, hơn nữa còn hiểu rõ ngươi, sẽ còn đối ngươi tốt, ngày sau chờ hắn cởi ra phong ấn, khôi phục trí nhớ, ngươi cũng có thể mang hắn lần nữa tu luyện nha. Thật ra thì Thất Bảo lúc trước ăn rồi A Hành giấm. Nhưng mà, vừa nghĩ tới chủ nhân ngày sau tóm lại là muốn tìm đạo lữ, vậy nếu muốn tìm, còn không bằng tìm người quen. Thất Bảo tin tưởng, bằng vào chính mình cùng A Hành 1000 giao tình nhiều năm, coi như là ngày sau hắn cùng chủ nhân ở cùng một chỗ, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không khinh thường hắn. Vạn nhất là bên ngoài cái nào diêm dúa đồ đê tiện đoạt đi chủ nhân có thể làm gì? Lâm Nhuế cả người đều ngây dại. Gần đây cho tới nay các loại kỳ quái tâm tình, chồng chung một chỗ. Cuối cùng Thất Bảo những lời này, thành đè ở lạc đà trên người cuối cùng một cây dâm dạ. Ung ung một tiếng, sụp đổ. Không thể nào hắn nhưng là ta học trò Lâm Nhuế nói như vậy. Nàng thật giống như nói phục Thất Bảo, cũng tốt giống như nói phục chính mình. Nhưng là chủ nhân, mặc dù lúc trước A Hành là ngươi học trò, nhưng mà hắn bây giờ luân hồi rồi à. Còn nữa, hắn lúc trước cứu ngươi Thất Bảo một chữ đều không nói ra được. Bởi vì Lâm Nhuế mặc dù sẽ không kêu gọi tiểu tử tới trụ Thất Bảo, nhưng có thể cho Thất Bảo hạ im lặng thuật. Thất Bảo mặc dù một câu nói đều không nói, nhưng mà, hắn lúc trước nói mỗi câu, đều bị Lâm Nhuế nghe được trong lỗ tai. Những lời đó đang tại nàng chỗ sâu trong óc, không ngừng quanh quẩn. Lâm Nhuế hơi hơi nắm quyền, đầu óc trống rỗng, lỗ tai cạnh đều là kia lượn quanh tiếng đàn. Có thể là Lâm Nhuế sắc mặt có chút không đúng lắm mà. Ngồi ở bên người nàng Âu Dương Thiến Ân cần hỏi, Nhuế Nhuế, ngươi thế nào? Ta không việc gì. Lâm Nhuế hơi hơi cúi đầu, thu lại đáy mắt sóng gió kinh hoàng.